Siêu cấp phú nhị đại. Chương 648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không ngờ lại hoàn toàn không phát hiện ra, hoàn toàn không để tâm tới Lâm Thị. Mấy quản lý cao cấp đều kinh ngạc toát mồ hôi lạnh. Trong văn phòng chỉ còn lại có một mình Long Linh Nhi, cô ta vẫn đứng ở trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn về phía Đông Hải, trong ánh mắt hiện lên chút mừng rỡ còn kèm theo chút bất lực. T, em biết, 100% chính là anh. Trong lòng cô ta nghĩ thầm, cho dù anh giả ngây giả dại, cho dù anh cố ý không nhận em, nhưng em dám khẳng định chắc chắn 100%, anh chính là Giang Ninh. Long Linh Nhi vừa liếc mắt đã nhận ra Giang Ninh. Đồng, thời dám khẳng định 100% người ở Đông Hải kia chính là tên thối tha khốn kiếp khi còn bé kia. Cho dù Giang Ninh có giả vờ không biết cô ta đi chăng nữa, anh ở rể nhà Lâm Vũ Trân cũng là giả thôi đúng không? Long Linh Nhi lẩm bẩm nói. Bất kể là vì nguyên nhân gì, bất kể có chuyện gì xảy ra, anh đều là của em. Không ai có thể cướp đi được cải. Cho dù muốn cô ta lấy tập đoàn Linh Long ra đổi, cô ta cũng không hề do dự. Trên thế giới này không có gì quan trọng hơn Giang Ninh. Thế giới này càng không có ai quan tâm tới Giang Ninh hơn. Cho dù là Lâm Vũ Trân thì cũng tuyệt đối không thể hơn cô ta được. Cô ta không biết vì sao Giang Ninh không thừa nhận mình, nhưng nhất định là có lý do riêng của hắn. Cô ta càng không biết tại sao gia tộc lại đột nhiên đồng ý cuộc hôn nhân giữa mình và Giang Ninh khi còn bé. Cô ta càng không biết vì sao Long Tường hình như đặc biệt quan tâm tới thân phận của Giang Ninh. Cô ta chỉ biết mình phải bảo vệ Giang Ninh. Bất kỳ ai cũng đừng mong nhận được bất kỳ tin tức gì liên quan tới Giang Ninh từ chỗ mình. Lâm Vũ Trân, nếu cô không chịu trả lại Giang Ninh cho tôi, vậy tôi chỉ có thể cướp. Ánh mắt Long Linh Nhi kiên định. Lúc đó, bầu không khí ở Đông Hải lại hơi nặng nề. Hậu sự của Thập Bát đã xử lý xong. Đám người anh cẩu đã sớm có sự chuẩn bị cho chuyện này. Khi bọn họ chưa đi theo Giang Ninh, còn lan lộn đánh đấm trong giới xã hội đen đã biết mình sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải chết. Chẳng qua, khi bên cạnh có người chết đi, bọn họ vẫn sẽ khổ sở và không nỡ. Cả giới xã hội đen Đông Hải hơn 3.000 người đều tập trung ở đây. Chúng ta đưa Thập Bát về nhà. Vẻ mặt anh cẩu vô cảm. Bọn họ không trách Giang Ninh. Nếu không phải nhờ Giang Ninh, cho dù bọn họ chết thì cũng sẽ không nhận được bất kỳ tôn nghiêm nào. Sống chết là lựa chọn của bọn họ. Từ khi bắt đầu bước lên con đường này, sống là nơi bọn họ đi, chết chính là đường về của bọn họ. Tôi sẽ đích thân qua đó. Giang Ninh mở miệng, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà. Anh cẩu ngẩng đầu nhìn Giang Ninh, môi giật giật, viền mắt đỏ hoe nhưng không nói gì mà chỉ nặng nề gật đầu. Em đi chung với anh. Mắt Lâm Vũ Trân đỏ hoe, trong mắt đong đầy nước mắt. Cô không muốn phải nhìn thấy bất kỳ ai mất đi, hơn nữa còn là người thường xuyên gặp mặt. Người thường bảo vệ mình như vậy, bọn họ đều là anh hùng. Vì bảo vệ thành phố này, bảo vệ con người nơi đây mà không sợ hãi bất kỳ điều gì, cho dù có chết cũng không sợ. Giang Ninh lau nước mắt trên khóe mắt Lâm Vũ Trân, nhẹ nhàng nói, em có chuyện quan trọng hơn cần làm, hiểu chưa? Lâm Vũ Trân nhìn vào mắt Giang Ninh, khẽ gật đầu, em chắc chắn có thể làm được. Giang Ninh muốn cô khiến Lâm Thị tiến quân vào thị trường phía Bắc trong thời gian ngắn nhất. Cùng lúc đó, Long Linh Nhi, nữ thần thương mại phương Bắc ở tập đoàn Linh Long phương Bắc kia, lại đích thân tuyên bố chuyện quan trọng nhất của tập đoàn Linh Long sau này chính là ngăn chặn Lâm Thị. Cuộc chiến này không thể tránh được, nó sẽ lập tức xảy ra thôi. Đó là tập đoàn Linh Long, là bá chủ thương mại ở phương Bắc, căn bản không có ai có thể chống lại được. Chứ đừng nói tới tập đoàn Lâm Thị, một công ty mới phát triển chưa tới một năm này. Cho dù là những quái vật khổng lồ kinh doanh mười mấy, hai mươi mấy năm thì vẫn phải cúi thấp đầu của bọn họ ở trước mặt tập đoàn Linh Long. Tin tức này vừa ra đã không chỉ gây chấn động cho phương Bắc mà là cả nước. Không ai ngờ được tập đoàn Linh Long sẽ coi trọng tập đoàn Lâm Thị như vậy. Điều này hoàn toàn chính là một con voi tuyên bố muốn dế tê chết một con kiến. Còn là loại tuyên bố với khí thế lớn như vậy nữa. Tập đoàn Lâm Thị phát triển nhanh chóng. Nhưng muốn vượt qua tập đoàn Linh Long, căn bản là chuyện không có khả năng. Cho dù muốn thở dốc ở dưới chân tập đoàn Linh Long để nhận được một chút cơ hội sống sót cũng rất khó. Càng không cần phải nói. Bây giờ tập đoàn Linh Long tuyên bố sẽ xem việc ngắm bản Lâm Thị là chuyện quan trọng nhất. Con đường Lâm Thị lên phía Bắc lập tức bị chặt đứt. Không có bất cứ cơ hội nào nữa. Cách Trương.